ta có thể phục chế thiên phú. Chương 979, một tòa đạo chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên cũng không cần tại truyền thừa chi địa luyện thành hắc phong vực giới thuật, bởi vì muốn tu luyện hắc phong vực giới thuật phải tốn rất dài thời gian, người tham gia khảo hạch có thể sau khi ra ngoài chậm rãi tu luyện, lúc nào luyện thành hắc phong vực giới thuật liền có thể thông qua phong chủ lệnh bài trở thành chuẩn bị phong chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, phong chủ lệnh bài cũng sẽ triệt để cùng Diệp Thiên dung hợp, Diệp Thiên tại hắc phong sơn quyền hạn cũng sẽ tăng lên tới chuẩn bị phong chủ cấp độ. Mà chuẩn bị phong chủ cũng sẽ thông qua phong chủ lệnh bài ý thức trực tiếp đến truyền thừa chi địa thu hoạch được thuộc về chuẩn bị phong chủ truyền thừa cùng chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi nơi này, Diệp Thiên thúc giục tự mình phong chủ lệnh, ly khai truyền thừa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Long Hải chân quân, Diệp Thiên liền không có quản hắn. Dù sao Long Hải chân quân nếu là không có luyện thành hồn đoán cửu quyết thứ 6 quyết, đoán chừng sẽ không ly khai truyền thừa chi địa, sẽ một mực lưu lại ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn không có khả năng lãng phí thời gian đi chờ đợi đợi Long Hải chân quân, chỉ có thể lưu Long Hải chân quân tại Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không vội lấy đi tu luyện Hắc Phong vực giới thuật, dù sao ngày sau thời gian nhiều ra đây, hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian đi tìm bảo vật cùng cơ duyên. Chiến trường di tích cơ duyên vô số, bảo vật vô số, tùy tiện tìm tới một bộ chân tổ thi thể, đó chính là kênh người đại thu hoài tha, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất vận khí bạo dạp, tìm tới một bộ đạo tổ thi thể kia vô cùng có khả năng thu hoạch được đạo tổ toàn bộ thân gia. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ tìm được một bộ bị vơ vét bảo vật đạo tổ thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cho dù không có bất luận cái gì bảo vật, một bộ đạo tổ thi thể cũng là to lớn giá trị. Chiến trường di tích rất lớn, nhưng tràn vào tiến đến chân quân cũng rất nhiều, cho nên Diệp Thiên thỉnh thoảng liền gặp một chút chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Diệp Thiên chính là chân quân bảng đệ nhất cường giả, cũng không ai dám trêu chọc hắn, cho nên trên đường đi 10 điểm bình tĩnh, cơ hồ không có gặp được phiền toái gì. Chiến trường di tích phế tích rất nhiều, thường xuyên liền có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể, có thể thấy được trước đây đại chiến thảm liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tháng thời gian, Diệp Thiên thu hoạch không ít tài nguyên bảo vật, thậm chí còn tìm được mấy cỗ chân tổ thi thể, chỉ tiếc chỉ có một bộ chân tổ trên thi thể có chữ vật bảo vật, cái khác chân tổ thi thể trên thân hoàn toàn không có bảo vật gì. Mặt khác, Diệp Thiên còn thu hoạch đại lượng vũ khí tàn phiến, một cái vũ khí tàn phiến không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vô số vũ khí tàn phiến giá trị liền cao, ném cho nhân tộc cũng đủ làm cho nhân tộc nội tình phóng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Diệp Thiên có chút đáng tiếc là, hắn đến nay còn không có tìm tới một cái chân chính bảo địa tỷ như dính đến đạo tổ cái này tầng thứ bảo vật hoặc là cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn thì nghe nói có chút chân quân tìm được đạo tổ đạo trường, cùng đạo tổ truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức hẳn là thật nhưng hắn nhưng không có tìm tới cụ thể vị trí. Dù sao loại kia cơ duyên chi địa ai sẽ để lộ ra đến a, anh nợ em một câu yêu thương. Hàng trăm triệu chân quân tràn vào đến chiến trường di tích nhưng chân chính tìm tới dính đến đạo tổ này cấp độ cơ duyên chân quân tuyệt đối chỉ là số ít mấy cái hoặc là mười mấy cái mà thôi. Cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí sự tình, xác suất thật sự là quá thấp. Diệp Thiên mặc dù cảm thấy mình vận khí không tệ, nhưng thuần túy dựa vào vận khí, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình thật sự là đứa con của số phận, tùy tiện tìm đến đạo tổ cấp bậc cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc tiến vào chiến trường di tích về sau, hư thiên điện chân quân nhóm cũng không có khả năng cùng hưởng tin tức cho hắn. Thật gặp được chỗ tốt rồi, cái nào sẽ đem chỗ tốt chia sẻ cho những người khác. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể dựa vào tự mình tìm kiếm cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại phi hành, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chiến đấu ba động, mà lại không phải một vị hai vị chân quân chiến đấu, mà là một đám chân quân tại chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới xem, Diệp Thiên nhanh chóng bay đi, rất mau tới đến chiến đấu chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm, từng tôn cường đại chân quân đang chém giết lẫn nhau, mà chung quanh thì ẩn giấu đi một đám chân quân, những này chân quân từng cái thụ thương không nhẹ, nhưng không có một người rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể làm cho bọn hắn bốc lên sinh mệnh phong hiểm lưu ở nơi đây, hiển nhiên là có đại cơ duyên. Cái gặp những này chân quân nhóm từng cái nhìn chằm xa một tòa cấm chế khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nơi đó có một đạo vết nứt không gian, khe hở về sau là một mảnh dược viên. Dược viên bên trong sinh trưởng từng cây thần dược, những này thần dược năm tối thiểu nhất có trên triệu năm, thậm chí số 1 tỷ năm. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn biết rõ rất nhiều linh dược căn bản sinh trưởng không đến trên triệu năm tuế nguyệt, coi như bồi dưỡng mấy chục vạn ức năm tuế nguyệt, nó cũng chỉ có thể tính toán mấy ngàn vạn năm linh dược. Mà những thuốc này vườn thần dược nhưng lại có mấy trăm triệu năm cùng số 1 tỷ năm, có thể thấy được những này thần dược đều không phải là dược tài, mà là cực kỳ chân quý chủng loại, nó giá trị rất khó đoán chừng. Anh nợ em một câu yêu thương, một gốc dạng này thần dược đã làm cho chân quân nhóm chém giết, huống chi là như thế một vườn thần dược đâu, một khi đạt được nhiều như vậy thần dược, về sau tu luyện liền không lo, cho dù nhỏ yếu chân quân cũng có nhất định nắm chắc tấn thăng đến chân quân bảng, thậm chí trở thành một tên chân chính chân tổ, thậm chí cả đại đạo trung kỳ, thậm chí hậu kỳ chân tổ. Chính vì vậy, những này chân quân mới điên cuồng như vậy, không ngừng chém giết cũng nghĩ một mình chiếm cứ cái này một dược viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là, đạo trường, Diệp Thiên giật mình, anh nợ em một câu yêu thương, tòa này dược viên cũng không phải là tự nhiên dược viên, mà là một tòa đạo trường dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo trường là đạo tổ mở ra tới chuyên môn chỗ tu luyện, đối với đạo tổ tới nói chính là mình nhà, tỉ như hư thiên một mạch hư thiên giới bên trong, cũng có được hư thiên đạo tổ đạo trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo tổ đối với đạo trường 10 điểm coi trọng, bố trí trận pháp cấm chế tính cả cấp bậc đạo tổ cũng đừng nghĩ tùy tiện phá vỡ, mà đạo tổ vô số tuế nguyệt bên trong không ngừng kinh doanh đạo trường của mình, tại trong đạo trường phát huy ra thực lực mạnh hơn ngoại giới. Không có bất kỳ một cái nào đạo tổ nguyện ý tại đối phương đạo trường cùng đối phương chém giết, nói như vậy, rất dễ dàng bị hơi yếu chút đạo tổ phản sát rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một vị đạo tổ đạo trường cũng không đồng dạng, có đạo trường trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ là vô cùng vô tận trận pháp cấm chế cùng đơn giản kiến trúc. Mà có đạo trường nhưng lại có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tựa như một cái tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có đạo trường thì như là đồng ruộng, một tòa nhà gỗ, một mẫu ruộng tốt tựa như thế ngoại đào nguyên. Xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt tòa này đạo trường, vị kia đạo tổ ở trong đó mở ra một chỗ dược viên, ở trong đó trồng nhiều loại chân quý dược tài, bây giờ trưởng thành mấy trăm triệu năm, thậm chí số 1 tỷ năm thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này còn vẻn vẹn đạo trường một góc, có lẽ nội bộ còn có đạo tổ bảo vật cùng đạo tổ truyền thừa. Đồng dạng hoàn chỉnh đạo trường, chân quân nhóm thậm chí chân tổ nhóm cũng không có biện pháp tiến vào, nhưng trước mắt tòa này đạo trường lại bị xé rách ra một góc, điều này đại biểu tòa này đạo trường có thể tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nghĩ tòa này đạo trường giá trị lớn đến mức nào? Diệp Thiên không thể không thừa nhận chính mình cũng 10 điểm tâm động, hận không thể lập tức chiếm cứ cái này một tòa đạo trường ngàn. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.